Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, nhập viện, chương 115, nhập viện. Lão sư, ngài đừng nóng vội nổi giận, ta tới khuyên khuyên hắn. Vấn Ngạo Tuyết đi lên phía trước, trên người mang theo vài phần yên tĩnh tâm ý, khắp toàn thân không dính một hạt bụi, sạch sẽ đến quá đáng, nếu là hắn hơi làm trang phục. Tuyệt đối không có ai sẽ nói hắn là nam nhân. Thiên Nhất Học Viện, ở bên ngoài tuy rằng không có quá to lớn danh tiếng, nhưng chỉ có ngươi chân chính tiến vào, mới biết bên trong không giống, có thể rất lớn phát huy thiên phú của ngươi, tăng lên tu vi của ngươi. Chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì chỗ hỏng, ngươi vì sao phải từ chối đây? Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong thản nhiên nói, đẹp đẽ trong con người ngậm lấy một tia ôn hòa ý cười. Ta thấy Thiên Nhất Học Viện đệ tử cùng với lão sư đều không ra sao. Lâm Phong nhàn nhạt trở về một tiếng, để ánh mắt mọi người ngưng lại. Những con cháu quý tộc đó từng cái sắc mặt khó coi. Lâm Phong nói không ra sao, hiển nhiên là chỉ bọn họ. Bọn họ làm mất đi ngày một mặt mũi. Ông lão kia cũng là sững sờ, trong mắt lóe ra một đạo hàn quang, rất thức thời ra hỏa, cả gan làm loạn. Ngươi thấy cùng chân thực cũng không giống nhau, hơn nữa ngươi thấy cũng chỉ là phiến diện mà thôi. Vấn Ngạo Tuyết khẽ lắc đầu một cái nói, bất quá Lâm Phong như trước tâm không chỗ nào động. Học viện cùng tông môn tuy là không giống khái niệm, nhưng mà thực tế, trăm sông đổ về một biển, Vân Hải Tông trên dưới, nhân hắn mà chết, tông chủ chi giới, cũng ở trong tay của hắn. Bây giờ hắn gánh vác phục hưng tông môn sứ mệnh, làm sao có thể trở thành Thiên Nhất Học Viện đệ tử. Vấn Ngạo Tuyết nói không sai, ngươi xem chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Ta hy vọng ngươi tiến vào Thiên Nhất Học Viện. Lúc này, lại một thanh âm truyền ra, chỉ thấy cách đó không xa, một bóng người một bước bước ra, thân như huyễn ảnh, càng trong nháy mắt vượt đến đoàn người trước người. Một bước trăm mét, người đến đồng dạng là một ông già. Nhìn thấy người này, đoàn người càng giật mình, trong ánh mắt mang theo từng tia cung kính một trong. Là phó viện trưởng. Phó viện trưởng đại nhân dĩ nhiên tự mình lại đây, mời Lâm Phong, điều này làm cho bọn họ làm sao không trong lòng khiếp sợ. Lẽ nào Lâm Phong thiên phú đã cường đại đến để học viện cao tầng cũng vì đó động lòng? Ngoặc kép, đoàn người trong lòng ám chiến, cái kia trào phúng Lâm Phong không có thư đề cử trung linh tả khâu đám người, càng là cảm giác trên mặt rát. Người khác Lâm Phong không phải là không có thư đề cử, mà là căn bản đối với Thiên Nhất Học Viện không có hứng thú. Vài lần mời đều từ chối, lần này càng là liền phó viện trưởng đều tự mình hướng về Lâm Phong phát sinh mời. Thiên Nhất Học Viện mấy cái vô dụng học viên, người đã nhục nhã quá. Còn lão sư, xác thực ánh mắt thiển cận chút, ta để hắn xin lỗi ngươi. Phó viện trưởng nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức ánh mắt quét ông lão kia một chút. Tình cảnh này lại là khiến người ta quần khiếp sợ cực kỳ. Vì Lâm Phong, phó viện trưởng muốn lão sư cho Lâm Phong xin lỗi. Liền ngay cả Lâm Phong đều sửng sốt một chút. Không rõ vì sao, tuy nói hắn thiên phú rất tốt, nhưng Thiên Nhất Học Viện yêu nghiệt đông đảo, tùy ý đi ra tả khâu cùng Bạch Trạch. Thiên phú đều rất tốt, hơn nữa này còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nhưng vì sao này tố chưa che mặt phó viện trưởng sẽ đối với hắn coi trọng như vậy? Càng để lão giả cho hắn xin lỗi. Viện trưởng đại nhân, lão giả ánh mắt vi ngưng, sắc mặt hơi có chút cứng ngắc. Ánh mắt nhìn về phía phó viện trưởng, đã thấy phó viện trưởng chân mày cau lại. Để lão giả khóe mắt hơi co giật hả? Chuyển qua con ngươi, lão giả nhìn Lâm Phong, mở miệng nói rằng, xin lỗi, là ta lỗ mãng công chúa nha đầu đầu yêu ký toàn văn xem. thái độ thành khẩn một điểm. Phó viện trưởng tựa hồ cũng không hài lòng lão giả cứng ngắc thái độ. Nhàn nhạt nói một tiếng, để thân thể của ông lão run rẩy hạ, đoàn người càng là kinh hãi. Lâm Phong, thể diện thật lớn, phó viện trưởng càng như vậy đối với hắn. Chẳng lẽ Lâm Phong nắm giữ mạnh mẽ bối cảnh hay sao? Đoàn người trong lòng thầm nói, thực sự khó có thể tưởng tượng. Thiên nhất học viện lão sư đều là học viện mời mà đến. Mỗi một mọi người là cường giả, mặc dù ở hoàng thành bên trong đều có không nhỏ tiếng tăm. Không một rong giả, nhưng mà phó viện trưởng càng nhất định phải lão giả hướng về Lâm Phong tạ lỗi. Hơn nữa không phải Lâm Phong đưa ra, là phó viện trưởng chủ động. Điều này không khỏi làm cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Tại sao? Ngoặc kép, ông lão kia sắc mặt cứng ngắc cực kỳ. Trong lòng thầm hận, nhưng nhìn thấy phó viện trưởng ánh mắt kia, hắn chỉ có thể đem con người chuyển hướng Lâm Phong. Thân thể của hắn hơi cong xuống, nói, xin lỗi, ta không coi ai ra gì. Đắc tội các hạ, ngươi cho rằng làm sao? Phó viện trưởng lần thứ hai quay về Lâm Phong hỏi, đã thấy Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn phó viện trưởng, tựa hồ muốn từ đối phương trong con ngươi nhìn ra một ít cái gì. Bất quá, phó viện trưởng con ngươi trước sau như thường, không có bao lớn gợn sóng, Lâm Phong căn bản không nhìn ra cái gì đến. Lâm Phong vừa định muốn mở miệng, lại nghe phó viện trưởng lại nói, nếu như ngươi không muốn gia nhập Thiên Nhất học viện cũng được. Ta có thể đặc biệt cho phép ngươi vì là Thiên Nhất học viện ký tu đệ tử. Ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi, không bị Thiên Nhất học viện bất kỳ ràng buộc. Bất cứ lúc nào ngươi muốn thoát ly Thiên Nhất học viện, cũng có thể. Bất quá, ngươi nhưng có thể cùng Thiên Nhất học viện đệ tử chính thức như thế. Được lão sư giáo dục, phải học viện tài nguyên tu luyện tăng lên. Đối với ngươi, chỉ có lợi, không có hại. Nghe nói như thế, đoàn người trong đầu không nhịn được mạnh mẽ co giật hả? Chỉ hưởng thụ học viện quyền lực lợi ích, nhưng không bị bất kỳ quy tắc ràng buộc. Thậm chí khi chiếm được mình muốn sau bất cứ lúc nào lui ra Thiên Nhất học viện. Rũ sạch quan hệ, thế gian lại có tốt như vậy sự. Hơn nữa, lời này vẫn là từ phó viện trưởng trong miệng tự mình nói ra. Này hứa hẹn, hiển nhiên sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lẽ nào hắn họ Đoàn, hoặc là họ Nguyệt, hoặc là Vũ, đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Nếu là họ Đoàn, hơn nữa có như thế thiên phú, bọn họ hẳn nghe nói qua mới đúng. Mà Nguyệt gia người, từng cái kiêu ngạo cực kỳ, sẽ không tiến vào học viện tu luyện. Nguyệt gia sẽ không, mặt khác một nhà cũng đồng dạng. Gia tộc của bọn họ thực lực của bản thân liền có thể so với tông môn, đều không có khả năng. Trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ, đoàn người không nghĩ ra. Mặc dù Lâm Phong thiên phú xuất chúng, cũng không đủ đối phương mở ra như vậy phong phú điều kiện đi. Lâm Phong càng muốn không hiểu đối phương là ý gì, không nhịn được hỏi, lại có hảo vận như thế giáng lâm ở trên người ta. Ta nghĩ rõ ràng, tại sao, trên thực tế khi, làm, vận may giáng lâm, ngươi cũng không dùng từ chối cần phải đi. Phó viện trưởng nở nụ cười hạ, nói rằng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta cũng là bị người nhờ vả. Bị người nhờ vả, đoàn người trong lòng càng là không rõ, ở hoàng thành bên trong, hắn căn bản không có người quen, ai có thể lớn như vậy mặt mũi. Để Thiên Nhất học viện phó viện trưởng như vậy đối với hắn. Bất quá chính như đối phương nói như vậy, loại này bách lợi mà không một hại sự tình, hắn hoàn toàn không có từ chối cần phải. Không cần gia nhập Thiên Nhất học viện, lại có thể hưởng thụ hết thảy chỗ tốt. Bực này chuyện tốt, Lâm Phong há có từ chối lý lẽ. Hơn nữa, đối phương nếu là đối với hắn lòng mang ác ý, rất không cần phải lớn như vậy phí hoảng hốt. Ở trong mắt đối phương, đối phó hắn một cái linh vũ cảnh người còn không là dễ như ăn cháo. Có thể thực sự là bị người nhờ vả. Lâm Phong cười nhạt, nói rằng, ta cùng đồng bạn của ta đồng thời đến, muốn đi vào, cũng cần đồng thời, không thành vấn đề, chỉ cần là ngươi mang người, có thể tùy ý ra vào Thiên Nhất học viện. Bất quá ta muốn thanh minh trước, trừ ngươi ra, không phải Thiên Nhất học viện người, có chút quy tắc hay là muốn tuân thủ. Phó viện trưởng rất sảng khoái nói. Tự nhiên, Lâm Phong nở nụ cười. Tốt lắm, con vật nhỏ này ngươi cầm. Mọi người tất cả giải tán đi kháng chiến chi thiết huyết lính đánh thuê chương mới nhất. Phó viện trưởng đưa tay vung lên, nhất thời một vệt hào quang có mê man đi đồ vật từ trong tay của hắn hướng về Lâm Phong mà đi. Lâm Phong đưa tay quơ tới, đem nắm tại lòng bàn tay, để rất nhiều người trong lòng ngứa. Không biết phó viện trưởng cho Lâm Phong vật gì. Hoan nghênh tiến vào ngày một, ta mang người đi vào đi dạo đi. Vấn Ngạo Tuyết quay về Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu. Bốn người đồng thời theo Vấn Ngạo Tuyết đồng thời đi vào Thiên Nhất học viện. Bước vào hình vòm cánh cửa, từng tòa loại nhỏ cung điện pháo đài xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Nguy nga đồ sộ, quỷ phủ thiên công. Lâm Phong nhìn những cung điện này pháo đài, cùng với trong tầm mắt lâm viên dòng sông, không khỏi thán phục một tiếng. Kiến trúc này quá hoàn mỹ, trong đó mỗi một tòa cung điện pháo đài cổ, đều mỗi người có từng người phong cách. Người có thể từ xa đến gần, nằm ngang xem. Vấn Ngạo Tuyết cười nhạt một tiếng, nói rằng, Lâm Phong nghe xong lời của hắn nằm ngang xem cái kia từng tòa cung điện pháo đài cổ. Ánh mắt lại là ngưng lại. Ngày một, ngoặc kép, này do cung điện pháo đài cổ tạo thành thành trì, càng mơ hồ hiện ra hai chữ lớn. Ngày một, tựa hồ đang tuyên kỳ địa vị của nó. Trên trời dưới đất, chỉ có một trong số đó. Tiến vào ngày một, ngươi sẽ không hối hận. Vấn Ngạo Tuyết cười nhạt một tiếng. Lâm Phong nhìn này so với nữ nhân xinh đẹp hơn yêu dị nam tử. Hỏi, ngươi vì sao phải vì ta nói chuyện? Cũng là bị người nhờ vả. Ngoặc kép, Vấn Ngạo Tuyết lắc lắc đầu. Nếu nói là ta cùng phó viện trưởng trước sau mà đến, chỉ do là trùng hợp, ngươi có tin hay không? Ngoặc kép, ngươi cũng không dùng gạt ta cần phải. Chỉ là, ngươi ta tố không quen biết, ngươi vì sao phải giúp ta? Ngoặc kép, duyên phận đều là huyền diệu như vậy. Có mấy người liếc mắt nhìn, sẽ cảm thấy hợp ý, khiến người ta yêu thích. Ở trong mắt ta, ngươi chính là người như thế. Vấn Ngạo Tuyết gương mặt xinh đẹp thượng càng nổi lên một tia hồng hào. Lâm Phong bước chân dừng lại, vô cùng ngạc nhiên nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Thấy Lâm Phong dừng bước lại, hỏi ngạo duyên quá mức, liền nhìn thấy Lâm Phong một mặt quỷ dị. Từ đầu đến cuối đánh giá chính mình, tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng biến thành có chút khuếch đại. Lan, lão tử không loại kia ham muốn. Vấn Ngạo Tuyết biệt ra một thanh âm đến, để Lâm Phong không nhịn được cười lớn một tiếng. Xác thực, có mấy người, mặc dù ở chung không lâu, sẽ khiến người ta yêu thích. Vấn Ngạo Tuyết không thể nghi ngờ là người như thế. Lúc này, mặt khác một nơi, phó viện trưởng cùng cho Lâm Phong xin lỗi lão giả đi ở học viện trên đường. Chỉ thấy ông lão kia sắc mặt như trước khó coi. Dù là ai ngay trước mặt các đệ tử bị ép cho một đêm bối xin lỗi, đều sẽ không cao hứng. Trong lòng còn có khí. Ngoặc kép, phó viện trưởng quay về lão giả nhàn nhạt hỏi. Viện trưởng chi mệnh, không dám cãi. Lão nhân ngữ khí đông cứng. Hắn chính là viện trưởng mời tới Thiên Nhất học viện, cũng không phải là thuộc hạ. Ha ha, ngươi rất không cần phải như vậy. Ngươi nên rõ ràng, ta làm việc xưa nay đều có chính mình nguyên tắc. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không theo ta đi ra. Phó viện trưởng thản nhiên nói, nếu ta như vậy làm, khẳng định có nguyên nhân. Còn ngươi, ngươi trước đây đã nói loại kia võ kỹ, trực tiếp đi lĩnh đi. Liền nói ta nói, lão giả bước chân hơi ngưng lại, lập tức trên mặt cứng ngắc trong nháy mắt biến mất, hiện lên chính là vẻ mừng như điên, âm trầm, bị mừng như điên hồng hào triệt để thay thế được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.